Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1316, Long Hòm Quan Tài Đè Chết Địa. Tầm thường quan tài, bên ngoài là quách, bên trong là hòm quan tài. Thế nhưng mà trước mắt cái này khẩu long hòm quan tài, cực lớn quan tài bên trong, một mảnh không không đáng đáng, vậy mà không có vật gì. Vốn nên tồn tại quan tài, không thấy chút nào hắn tung tích. Thanh Lâm đem nắp quan tài mở ra càng lớn khoảng cách, sau đó thả người nhảy vào trong đó, thậm chí đều không có phát giác nơi này có quan tài tồn tại qua dấu vết. Một ngụm rỗng tuếch quan tài, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Từ nơi này hết thảy đến xem, cái này khẩu long hòm quan tài tuyệt đối không đơn giản. Cho dù từ đó khai ra thủy tổ thần long thi thể, Thanh Lâm cũng sẽ không biết cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Thế nhưng mà rỗng tuếch long hòm quan tài lại làm cho Thanh Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Đây hết thảy quá mức không bình thường. Hắn tại không gian rộng lớn long trong quan băn khoăn, hy vọng có thể phát giác càng nhiều nữa tin tức. Thế nhưng mà tại đây một mảnh trống trải, ít thấy hòm quan tài trên vách đá có đường cong đơn giản khắc đồ. Từ nơi này chút ít khắc đồ bên trong, cũng không thể phát giác trong đó đến tột cùng. Những này khắc đồ phần lớn đều là sông núi trùng cá, hoa và cây cảnh chim thú. Thực sự không phải là ghi lại lịch sử bích họa. Thanh Lâm theo long hòm quan tài cái này đầu, lại đi đến long hòm quan tài cái kia đầu. Cau mày, lại thật lâu không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hắn vô ý thức vuốt phẳng long hòm quan tài chi vách tường, lại phát giác, cái này long hòm quan tài cũng không phải là lạnh buốt, mà là có thêm một loại độ ấm, cùng người nhiệt độ cơ thể gần. Chạm đến phía dưới, phẳng phất là tại tiếp xúc người làn da. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn để sát vào hòm quan tài vách tường, xem xét cẩn thận long hòm quan tài chất liệu. Nghe nói ở đằng kia khai thiên tích địa chỗ, có càn khôn ôn ngọc sinh ra đời. Toàn thân ôn hòa, có thoải mái dễ chịu độ ấm, quanh năm không lùi. Càn khôn ôn ngọc ẩn chứa rất mạnh linh khí, nghe nói khả dĩ sinh tử thịt người bạch cốt, đem chi dùng tài liệu làm thành quan tài, nghe đồn có thể cho người chết chết mà phục sinh. Cái này một ngụm long hòm quan tài, chẳng lẽ tự là càn khôn ôn ngọc chế tạo mà thành, mà chôn cất ở trong đó thủy tổ long thần sớm đã lợi dụng cái này càn khôn ôn ngọc thành công phục sinh. Thanh Lâm nhớ tới một bộ trên điển tịch chỗ ghi lại truyền thuyết, lông mày lại lập tức nhăn càng thêm nhanh. Càn khôn ôn ngọc, một mảnh đại giới mở, cũng chỉ có thể sinh ra đời lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối. Thật lớn như thế long hòm quan tài, nếu là càn khôn ôn ngọc luyện chế mà thành, cái kia được cần bao nhiêu càn khôn ôn ngọc, cần bao nhiêu cái đại giới mở. Thanh Lâm cảm thấy đây hết thảy có chút không chân thực. Thủy tổ thần long tuy mạnh, bảy đại bản đồ đều có được hắn truyền thuyết, nhưng lại cũng không phải khả dĩ làm được những này. Đại thế giới mở cần quá lớn tạo hóa, thủy tổ thần long không có khả năng toàn bộ đạt được. Cái này khẩu long hòm quan tài niên đại đã lâu, tối thiểu cũng muốn có thượng ngàn vạn năm lịch sử. Theo hắn niên đại nhìn lại, có lẽ thực xuất từ thủy tổ thần long chi thủ. Nghĩ đến dùng thủy tổ thần long thần thông đạt được một khối, hai khối, thậm chí thêm nữa, càn khôn ôn ngọc không nói chơi. Hắn đích thị là chấm dứt thế đại thần thông. Tại luyện chế cái này khẩu long hòm quan tài trong quá trình, trộn lẫn vào càn khôn ôn ngọc, khiến cho đã có càn khôn ôn ngọc đặc tính. Thanh Lâm một bên suy đoán, một bên gật đầu. Cảm giác phảng phất thời gian dần qua đã tìm được sự tình bổn nguyên. Chỉ là cái này một ngụm long trong quan, không có vật gì, lại làm cho hắn không khỏi chịu lắc đầu. Hắn bản là tổ long phúc địa đại bí mà đến. cho dù đại bí cũng không tồn tại, cái kia tối thiểu nhất cũng phải có điều thu hoạch mới được. Thanh Lâm vốn tưởng rằng mở ra long hòm quan tài, tối thiểu nhất cũng tìm được vài món bất thế bí bảo. Cho nên mới phải như thế tích cực hành động, người tích cực dẫn đầu. Mở ra cái này khẩu long hòm quan tài, nhưng là bây giờ, hắn không thu hoạch được gì, lập tức tránh không được có chút thất lạc, cũng không có tại trong quan tài dừng lại bao lâu thời gian. Thanh Lâm cảm thấy, người sống dừng lại ở vốn nên người chết ngủ say địa phương. Có chút không cát lợi, này đây hắn rất nhanh liền thối lui ra khỏi long hòm quan tài. Cũng tại cái này trong tích tắc, nắp quan tài phía trên xuất hiện một chuyến chữ nhỏ, những cái kia chữ nhỏ, bút họa cũng cực kỳ gian nan, nhưng là dùng Thanh Lâm kiến thức, vậy mà không thể nhận ra những này chữ nhỏ, ngàn vạn năm trước kiểu chữ, cùng hiện nay bảy đại bản đồ chỗ thông dụng kiểu chữ, có rất lớn bất đồng, Thanh Lâm cũng không thể đọc lên mặt chữ ý tứ. Lại có thể những cái kia chữ trên hạ thể tràn ra thần niệm chấn động ở bên trong. Đọc đến tương quan tin tức, chữ là truyền đạt tin tức tốt nhất con đường, nhưng là tại viết trong quá trình, vô luận là ai, đều cần trước cố ý niệm, mới có chữ, này đây những, này chữ trên hạ thể, có một loại cường đại thần niệm, thật lâu chưa từng tán đi. Đó là thuộc về thủy tổ thần long thần niệm. Đơn nhìn từ điểm này, tổ long phúc địa hoàn toàn chính xác cùng thủy tổ thần long có quan hệ. Bất quá hắn đến cùng là đúng hay không thủy tổ thần long sinh ra đời chi địa, lại rất khó nói. Vùng thiếu văn minh thiên địa, bất tử bất diệt. Thông qua vẻ này thần niệm, Thanh Lâm đại khái hiểu được một chuyến chữ nhỏ phía trên truyền lại ra tin tức. Có lẽ đúng là cái này tám chữ, thế nhưng mà như thế chữ bát, ba, đến tột cùng là ý tứ gì, lại rất khó nói. Thanh Lâm không ngừng lẩm bẩm cái này tám chữ, lại vẫn luôn là lập lờ nước đôi, không có nhận thức, hắn lại đang long trong quan tìm một lần, hy vọng có thể tìm ra càng nhiều nữa chữ viết, lại phát giác, ngoại trừ cái này tám chữ, lại không có bất kỳ dấu vết để lại. Có phải hay không nói cái này khẩu long hòm quan tài cùng bên ngoài đại thế giới ngăn cách, trở thành một mảnh vùng thiếu văn minh thế giới. Thủy tổ thần long vốn định ngủ say trong đó, mượn càn khôn ôn ngọc chi lực, tái tạo thần hồn, dùng đạt tới bất tử bất diệt hoàn cảnh. Thanh Lâm một bên tiếp tục đo lường được cái này tám chữ ý tứ, một bên thối lui ra khỏi long hòm quan tài. Phát hiện cái gì? Phải chăng có thủy tổ thần long chôn cất ở trong đó? Chứng kiến Thanh Lâm, Phương Vĩ, Lý Tinh cùng La Vân lập tức kích động lên, vội vàng mở miệng hỏi thăm, lại không đều Thanh Lâm trả lời. Chú chó mực trước một cái liếc mắt nói, thật sự là chê cười, nếu quả thật có thủy tổ thần long chôn cất ở trong đó, tiểu tử này xâm nhập long hòm quan tài, sớm được tổ long thi thể phóng ra ngoài áp lực đè chết rồi. Há có thể như thế hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Chú chó mực kiến thức, tại phía xa Phương Vĩ, Lý Tinh cùng La Vân phía trên, thủy tổ thần long xuất trá bảy đại bản đồ, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Hắn thi thể, đừng nói là Thanh Lâm một cái phàm linh thần hoàng, là được tứ cấp bản đồ chúa tể đã đến, đều không thể tiếp cận. Thanh Lâm không để ý đến ba người câu hỏi, mà là một tay leo trèo lấy khóa sát, đi tới long hòm quan tài cuối cùng, để quan sát càng nhiều nữa tin tức. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm tại long hòm quan tài tình trạng biên giới, một lần nữa phát giác một chuyến chữ nhỏ, như cũ là ngàn vạn năm trước kia văn tự. Thanh Lâm trước tiên thả ra dùng thần niệm tác dụng ở đằng kia một ít chữ phía trên. Dọ thám biết trong đó tin tức, sinh tử cần lưỡng cách, dùng nơi táng thân trấn áp chi. Thật lâu về sau, Thanh Lâm trong miệng thì thào mà ra một câu như vậy lời nói. Nhưng trong nháy mắt trong nội tâm đại trấn, thượng một câu, Thanh Lâm không có thể hiểu được ý nghĩa tư, nhưng là cái này một câu trung truyền đạt ra tin tức. Hắn lại có thể tinh tường cảm thấy, sinh tử hai loại hoàn toàn bất đồng thế giới, cần hai cách xa nhau, nhưng là nơi đây, nhưng lại có tử vong thế giới một cái lối đi. Thủy tổ thần long vì khiến cho tử vong thế giới chi tử khí vĩnh viễn bất xâm nhập tổ long phúc địa, dùng chính mình tự tay chế tạo long hòm quan tài, đem chi đã trấn áp. Thanh Lâm dồn dập hít sâu, cảm giác mình đã nhận ra sự tình căn bản. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.